Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 61, cái dương màu bạc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đã từng cảm giác như thế nào, có cái gì không thoải mái không? Lâm Dật Hiên chứng kiến Alice tỉnh lại, nhẹ giọng hỏi. Alice yên lặng nhìn Lâm Dật Hiên trong giây lát, liền nhẹ nhàng lắc đầu, nói khẽ. Không có, ta hiện tại rất tốt. Bên trong lờ mờ, trong đôi mắt thuần túy yên tĩnh như thủy tinh kia chậm rãi nhiễm lên một tia khác thường, ôn nhu giống như nước. Ngươi thật đúng là lợi hại, lần này chẳng những đã cứu ta, còn cưỡng chế di rời ba người bỏ sát kia. Lâm Dật Hiên một bên mát xa cho Alice, một bên nhẹ nhàng nói ra. Thế nhưng mà, ta không rõ cái kia là chuyện gì xảy ra, tại sao ta phải phát ra loại sóng âm này, hơn nữa ta còn hại mọi người bị vây ở chỗ này. Alice nghe được Lâm Dật Hiên nói, đôi mắt thuần túy yên tĩnh hiện lên một tia ảm đạm, nàng có chút không biết tình huống của mình, càng đối với hại mọi người bị nhốt ở đây mà áy náy. Trên đời này tổng có một chút sự tình không muốn người biết, như là võ giả, dị năng giả, nhân vật như vậy kỳ thật đều tồn tại, người chính là ở thời khắc quan trọng nhất thức tỉnh dị năng, cũng đã cứu ta, sự tình chúng ta bị nhốt, người càng không cần cảm thấy có lỗi, nếu như không có ngươi mà nói, chúng ta sớm đã bị người bỏ sát xé thành mảnh nhỏ, cho nên nói chúng ta còn phải cảm tạ ngươi. Lâm Dật Hiên đối với Alice nhẹ giọng an ủi, sở dĩ hắn nói năng lực của Alice là vì Alice thức tỉnh dị năng, chỉ là sợ Alice sau khi biết năng lực của mình là do T-Virus tạo thành, trong nội tâm nghĩ lung tung, về phần dị năng giả chính thức, quỷ mới biết được trên đời này rốt cuộc có hay không. Lâm Dật Hiên an ủi quả nhiên rất hữu hiệu, hơn nữa có mấy người khác an ủi, Alice cũng hồi phục xuống. Chúng ta đi ra ngoài như thế nào? Alice khẽ tựa vào ngực Lâm Dật Hiên, một bên hưởng thụ lấy Lâm Dật Hiên mát xa, một bên nhẹ nhàng nói. Cái này không là vấn đề, chỉ cần chờ thêm một thời gian ngắn, lực lượng ta tiêu hao khôi phục một ít, chúng ta có thể từ nơi này đi ra. Lâm Dật Hiên một bên nhẹ nhàng mát xa Alice, một bên nói, lại nói tiếp xúc cảm của Alice thật sự là tốt tới cực điểm, hiện tại Lâm Dật Hiên có chút không nỡ buông tay. Hiện tại hắn hoàn toàn chính là lấy danh nghĩa mát xa chiếm tiện nghi. Mọi người nghe được Lâm Dật Hiên nói, mới thở dài một hơi, bọn hắn được chứng kiến Lâm Dật Hiên lợi hại, trong nội tâm rất tin tưởng Lâm Dật Hiên có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài, trong lòng bọn họ sớm quy Lâm Dật Hiên thành tồn tại không muốn người biết kia, tràn đầy thần bí cùng cường đại. Thời gian trong khi chờ đợi luôn qua vô cùng chậm chạp, hơn 5 giờ chờ đợi lại làm cho tất cả mọi người có chút áp lực. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Dật Hiên liền đem tinh thần của mình chìm vào trong không gian học tập, dùng thời gian trong không gian học tập gia tăng khôi phục tinh thần lực, thuận đường Lâm Dật Hiên cũng bắt đầu trong không gian học tập luyện tập xạ kích. Lâm Dật Hiên đối với kỹ thuật bắn của mình thật không có tự tin, cho nên Lâm Dật Hiên quyết định thừa dịp này hào hào luyện tập xạ kích thoáng một phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá sau khi tiến vào không gian học tập, Lâm Dật Hiên mới biết được trong không gian thí luyện tiến vào không gian học tập thậm chí có hạn chế. Cũng không phải có thể như ở không gian hiện thực tùy tiện đi vào, khoảng cách từ không gian thí luyện tiến vào không gian học tập là mỗi 100 ngày một lần, cũng tương đương với không gian hiện thực một ngày một lần, hơn nữa mỗi lần tiến vào tối đa chỉ có thể học tập 20 ngày. Cái hạn chế này trực tiếp làm cho tiểu tâm tư của Lâm Dật Hiên tan vỡ, hắn vốn còn muốn lợi dụng thời gian trong không gian thí luyện học tập kỹ năng, kiếm lấy điểm năng lượng, hiện tại xem ra là không có hy vọng. Bất quá Tuyết Nhi nói cho hắn biết, nếu như không gian học tập thăng cấp mà nói, có thể làm được ở trong không gian thí luyện cũng có thể bình thường tiến vào không gian học tập, hơn nữa tỷ lệ thời gian còn có thể tăng trưởng. Bất quá bây giờ muốn những thứ này cũng vô dụng, vẫn là nắm chặt thời gian luyện thuật bắn súng của hắn A. Mà sau khi luyện tập thuật bắn súng, Lâm Dật Hiên mới biết được nguyên lai xạ kích cũng có rất nhiều kỹ xảo, hơn nữa cũng không phải nhắm chuẩn là được. Trong không gian học tập, nhập môn thuật bắn súng chính là hiểu rõ đối với các loại súng ống. Sau đó hoàn toàn nắm giữ tính năng, thuật bắn súng sơ cấp chính là yên tĩnh nhắm trúng, bách phát bách trúng, mà trong thuật bắn súng lại phải học nhắm trúng động thái. Nhắm trúng động thái kia làm cho Lâm Dật Hiên ăn hết đau khổ. Những mục tiêu động thái kia nguyên một đám tốc độ bay nhanh, hơn nữa hoàn toàn không có quy luật đáng nói. Ngươi hoàn toàn không biết rõ quy tích bước tiếp theo của nó ở nơi nào. Như vậy cũng làm cho Lâm Dật Hiên cảm thấy khó khăn lên. Bất quá cũng may tinh thần lực của Lâm Dật Hiên so với người bình thường cường đại hơn rất nhiều, năng lực phản ứng hết sức xuất chúng, trong không gian học tập chờ đợi hơn 10 ngày, mới hoàn thành thuật bắn súng trung cấp. Hiện tại Lâm Dật Hiên muốn nhắm trúng mục tiêu động thái coi như là dễ dàng, cho dù dưới hoàn cảnh ác liệt, Lâm Dật Hiên cũng có thể thoải mái bắn trúng mục tiêu. Thuật bắn súng đến cao cấp, Lâm Dật Hiên mới hiểu được thuật bắn súng nguyên lai còn có rất nhiều kỹ xảo, như là xạ kích đường vòng cung, xạ kích lựu đạn, song súng va chạm. Một ít kỹ thuật này Lâm Dật Hiên ngay cả nghe cũng chưa nghe qua. Đối với những thứ này Lâm Dật Hiên học cũng có chút cố hết sức, những kỹ thuật này Lâm Dật Hiên cũng chỉ học xong một chút, nhưng mà cũng tiến nhập thuật bắn súng cao cấp. Trải qua hơn 20 ngày luyện tập thuật bắn súng, Lâm Dật Hiên đối với kỹ thuật bắn súng của mình đã có tự tin, sau khi hắn từ không gian học tập đi ra, cảm giác trạng thái tinh thần của mình giống như đã hoàn toàn khôi phục. Ngươi đã tỉnh, lúc này Alice ở bên tai Lâm Dật Hiên nhẹ giọng hỏi. Từ khi Alice giảm bớt đau đầu, liền tựa ở đầu vai Lâm Dật Hiên chợp mắt, lúc này cảm nhận được động tác của Lâm Dật Hiên, mới chậm rãi nói ra. Ừ, hiện tại ta đã khôi phục không sai biệt lắm, các ngươi đều đến bên kia đi, ta mở ra một lối đi. Lâm Dật Hiên nhìn đám người Alice nói, cách chương.